Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 252, cháu chào chú ạ. Buổi chiều, Đàm Tiểu Ân đi theo sau lưng Âu Minh Chiết, mới vừa bước vào phòng khách nhà họ Âu, liền nghe thấy được âm thanh của Tả Dục. Tả Dục hiện tại cùng Đinh Cẩn ở chung một chiến đội game, rất thân cận, cho nên thường xuyên xuất hiện tại nhà họ Âu, cũng không khiến người ta thấy lạ. Âu Minh Chiết nhìn cậu ta một cái, biểu tình rất phức tạp, anh còn nhớ lần trước Tả Dục ở trong trường học giúp Đàm Tiểu Ân. Mặc dù có chút cảm kích Tả Dục nhưng, mình lúc trước đã cảnh cáo, bảo cậu ta cách Đàm Tiểu Ân xa một chút. Cậu ta lại còn ở trước mặt Đàm Tiểu Ân lờn vờn, tiểu tử này, lá gan quá lớn rồi. Tả Dục đứng ở một bên, bị Âu Minh Chiết nhìn chăm chú, liền không nhịn được tim đập rộn lên. Ánh mắt của Âu Minh Chiết thật sự là quá đáng sợ, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền để ngươi tê cả da đầu. Tả Dục cười một tiếng, vô cùng nịnh nọt nói, chú Âu yên tâm, cháu bây giờ đối với Đàm Tiểu Ân, không có tơ tưởng gì cả. Cô ấy là vợ chú, cháu lại không hiểu chuyện, cũng sẽ không có ý đồ với cô ấy nữa. Biết là tốt rồi, thấy cậu ta coi như hiểu chuyện, ánh mắt của Âu Minh Chiết mới dịu đi một chút. Đàm Tiểu Ân nhìn bộ dáng của Tả Dục nhịn không được cười lên, khó trách Tả Dục gần đây là lạ, nguyên lai là bị anh dạy dỗ. Lý Sơn đẩy Âu Minh Chiết đến phòng khách, bà Âu cùng Âu Châu Du đều ở đó. Tiểu Ân, mau tới đây. Bà Âu vẫy tay với Đàm Tiểu Ân, rất hiền hòa. Đàm Tiểu Ân nhanh chóng đi tới. Mẹ, chị, bà Âu cầm tay cô, giống như mẹ ruột. Nghe nói con được giải nhất ở trường học à? Đàm Tiểu Ân không nhịn được trừng mắt về phía Tả Dục, phàn nàn nói. Tả Dục, sao cậu thích bếp xếp vậy? Chỉ là một hoạt động nhỏ mà thôi, cô nói với Âu Minh Chiết là bởi vì cùng anh thân mật nhưng còn ở trước mặt người nhà khoe khoang, cái này liền có chút không ổn thỏa, quá mất mặt. Tả Dục một mặt vô tội. Không phải là tôi mà, cậu ta cũng không có. Đàm Tiểu Ân, không phải là Tả Dục, chẳng lẽ là Đinh Cẩn? Đang nghi hoặc lại nghe thấy Âu Châu Du nói. Là Minh Chiết nói, buổi sáng gọi điện thoại cho Âu Minh Chiết nói tin này. Chỉ sợ người nào đó không biết vợ anh ở trường học được giải nhất Đàm Tiểu Ân. Cô không dám tin tưởng nhìn về phía Âu Minh Chiết, chỉ chút chuyện như vậy, lại là anh đi khoe khoang. Đây là trêu chọc cô sao? Âu Minh Chiết một mặt nghiêm túc, phảng phất đây vốn chính là một chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời, Đàm Tiểu Ân lại không tìm được lời nào để nói anh. Tả Dục xem thời cơ nói, chú Âu, cháu có cái này muốn tặng cho chú. Tặng quà sao? Lý Sơn không hiểu nhìn Tả Dục. Anh ta thấy Tả Dục không thêm phiền toái làm cho Âu Minh Chiết tức giận cũng đã là cảm ơn trời Phật rồi, còn chuẩn bị cho ngài Âu quà nữa sao? Cách chương.